Đứng tại cốt long phía sau, Trần Hữu cùng không nói gì, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nhìn về phía Diệp Không biểu lộ cũng chẳng phải cường hận rồi. Cùng mặt khác Nguyên Anh chân quân so với bọn hắn thật sự quá dễ dàng rồi. Xem ra hay vẫn là công chủ đại nhân thật tinh mắt a, cái này Diệp Không thực không là phàm nhân. Trần Hữu trong nội tâm thầm nghĩ. Cốt Long che chở ngoại trừ Thiên Tàng Ma Tôn còn có tự là Thiết Họa Cảnh mọi người rồi. Kỳ thật Diệp Không cho rằng Thiết Họa Cảnh tiểu đội không cần phải lưu lại. Dùng thực lực của bọn hắn, muốn theo Hủy Hoàng trước mặt trải qua mà bất tử, cái kia quả thực là quá gian nan rồi. Bất quá Diệp Không cũng không nên nói. A, ngươi khích lệ chúng ta đi, chính ngươi lưu lại một mình tầm bảo, ngươi cũng quá hèn hạ. Đương nhiên, hiện tại truyền tống trận biến mất, muốn đi cũng không thể có thể rồi. Diệp Không nói. Các vị, tuy nhiên ta có cốt long tương trợ, thế nhưng mà cái kia Hủy Hoàng thực lực quá mạnh mẽ. Đợi lát nữa xông lên đài cao vượt qua sinh tử kiều, ta sợ là không có năng lực chiếu cố các ngươi nhiều người như vậy. Tàn Dục cười nói. Ngươi thuận tiện tự chiếu cố xuống, không thuận tiện cũng đừng quản. Tối đa quản tốt tiểu đội mình có thể. Chiếu cố quá nhiều, được cái này mất cái khác, cuối cùng chính mình thâm thụ hắn hại, ngược lại không cách nào qua cầu. Thiết Họa Cảnh mọi người cũng nói, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta mọi người có biện pháp của mình. Đã bọn hắn đều nói như thế, Diệp Không cũng yên lòng rồi. Ngang đầu, lại vừa vặn trông thấy Dương Đỉnh Lão Tiên đang tại như vậy trò. Mọi người tất cả đều bận rộn đối phó sát hồn ti, thằng này lại ở sau lưng làm người một nhà. Diệp Không lập tức trong lòng nóng tính, lạnh lùng một tiếng, Dương Đỉnh tiền bối, ngài đang làm gì đó? Một tiếng này dùng linh lực phát ra. Ở đây tất cả tu sĩ đều mảnh kinh, tranh thủ thời gian cảnh giác quan sát tả hữu, xa xa né tránh Dương Đỉnh Lão Tiên. Nhìn xem mọi người cười thì ánh mắt, Dương Đỉnh Lão Tiên không hề giác ngộ địa cười nói, không làm gì. Đã không ai dám làm cái thứ nhất ăn con cua người ta đây, tự mượn bọn họ chút ít đảm lượng. Hơn nữa, Dương Đỉnh Lão Tiên trên mặt dáng tươi cười biến mất, chỉ vào Diệp Không nói, không hiểu cũng đừng có loạn hô. Ta đây là vì mọi người tốt, cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Đợi lát nữa, ta lại để cho cái này mấy cái bị ta khống chế thần quân trước xông đi lên, lại để cho bọn hắn ngăn chặn Hủy Hoàng. Sau đó mọi người chúng ta có thể thừa cơ qua cầu. Dương Đỉnh Lão Tiên nói xong, mặt khác chúng tu sĩ vậy mà đều thu hồi sáng quắc ánh mắt, ngược lại đều gật đầu đồng ý địa cười nói, nguyên lai là như vậy, kế này rất hay. Tu sĩ trong lúc đó nhân tình đạm mạc, ích kỷ cực kỳ, không có một điểm đạo nghĩa đáng nói. Ở đây tu sĩ mỗi người đều trông cậy vào người khác đi làm phá hôi, sau đó bọn hắn có thể thừa cơ qua sông. Dù sao người chết lại không phải mình. Dương Đỉnh Lão Tiên xem nhiều người như vậy đồng ý, hắn lại cười rộ lên, nói ra, Diệp tiểu hữu, ngươi cái kia cốt long tinh thật là không tệ. Nếu không chúng ta lại hợp tác thoáng một phát, của ta thần quân khiên thịt tăng thêm ngươi cốt long, chúng ta có thể vững vàng qua. Cái này đề nghị hãy để cho người rất động tâm đấy, mà ngay cả Hát Nhất Long đều trong lòng mong chờ lấy Diệp Không đáp ứng. Có thể Diệp Không không hề nghĩ ngợi, khoát tay nói, tại hạ chưa bao giờ cùng không có thành tín, không có đạo nghĩa người hợp tác. Ta thật sự sợ hãi đến lúc đó lão tiên cũng cho ta đến thoáng một phát. Ha ha, Hát Nhất Long đỏ mặt lên, trong nội tâm thầm mắng mình hồ đồ, Dương Đỉnh lão tiên loại người này có thể hợp tác mà. Dương Đỉnh cũng ha ha cười rộ lên, Diệp Tiểu Hữu quả nhiên là thú vị. Chỉ sợ có người bây giờ nói đạo lý rõ ràng, đợi lát nữa hay là muốn dính chúng ta quan. Ai, đầu năm nay, người dối trá thật sự là càng ngày càng nhiều. Diệp Không ha ha cười nói, dối trá? Người sống lấy có chút dối trá hay vẫn là tốt? Khiêm tốn, phân rõ phải trái, đồng tình, nhường nhịn, những này không đều là dối trá sao? Nếu là muốn ăn tự ăn, tưởng uống thì uống, tưởng ngủ là ngủ, muốn gái ngay tại đường cái, như vậy tự không uổng nguội rồi. Trên đời không nhất dối trá chính là gia súc. Không thể tưởng được lão tiên tu luyện ngàn năm, cuối cùng lại tu thành một chỉ gia súc. Chúng tu sĩ cũng nhịn không được cười rộ lên. Dương Đỉnh lão tiên giận tím mặt, quát: trẻ em, miệng lưỡi bén nhọn, có bản lĩnh, đợi lát nữa chúng ta công kiếp lúc, ngươi không muốn đi theo phía sau chiếm tiện nghi. Làm cho người ta không thể tưởng được chính là, Diệp Không trả lời, yên tâm, không có khả năng đấy. Bởi vì chúng ta muốn hãy đi trước. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1018. Chúng ta hãy đi trước. Hát Nhất Long cùng Ông Tân vợ chồng đều trừng lớn mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Không lại còn nói ra loại lời này. Phải biết rằng hiện tại tất cả mọi người trốn tránh, cuối cùng ai nguyện ý lên trước đi làm pháo hôi đâu này. Đúng nha. Diệp Không cười cười hồi đáp. Lưu Sang Sang vội hỏi Tiểu Diệp, ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi, ngươi không cần phải bởi vì cùng Dương Đỉnh lão tiên mâu thuẫn mà mang theo mọi người mạo hiểm. Cờ, á, thứ nhất đó là đi thử nước, ai biết Hủy Hoàng thực lực mạnh như thế nào. Diệp Không quay đầu lại nhìn xem Lưu Sang Sang nói, biết rõ Hủy Hoàng thực lực mạnh bao nhiêu thì tính sao đâu này. Một trận gió đông đưa lấy Diệp Không trán tóc. Cái kia trương mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười trên mặt, nhưng lại có vô cùng kiên định, cùng thông dong. Tuy nhiên hắn là tại đây tu vị thấp nhất người, thế nhưng mà Lưu Sang Sang lại cảm giác được, hắn có làm cho không người nào có thể phản kháng uy thế. Phản phất là một trời sinh thượng vị giả. Được rồi. Lưu Sang Sang gật gật đầu. Xác thực cho dù đã biết Hủy Hoàng thực lực lại có thể thế nào? Chẳng lẽ giờ phút này còn có địa phương có thể đào tẩu sao? Bên kia Dương Đỉnh lão tiên cũng là không nghĩ tới Diệp Không vậy mà chính mình yêu cầu cái thứ nhất qua cầu. Dương Đỉnh trong nội tâm thở dài một hơi. Ai? Nhìn xem rất thông minh gia hỏa, làm sao lại như vậy ngu xuẩn đâu này. Bất quá Dương Đỉnh đương nhiên sẽ không nhắc nhở Diệp Không, ngược lại tăng thêm một mồi lửa. Nói ra mọi người xem a, chính hắn nói muốn hãy đi trước đấy. Chúng ta tự mỏi mắt mong chờ. Chúc các ngươi tiểu đội cái thứ nhất thành công đến U Minh Âm bên kia bờ sông a. Còn lại mấy cái bên kia tu sĩ cũng đều nhao nhao gật đầu, phát ra tán dương thanh âm. Có người đi ra ngoài trước thử nước, bọn hắn đương nhiên rất vui vẻ. Bất quá cũng có không vui mừng đấy. Tàn Dục chỉ vào Diệp Không thở dài, ai, ta trước kia cảm thấy ngươi rất khôn khéo. Được rồi, ngươi hay vẫn là tuổi còn rất trẻ a, người trẻ tuổi. Diệp Không lại không có gì giác ngộ, cười cười hỏi Tàn Dục thần quân, thật sự không theo chúng ta cùng một chỗ. muốn hay không lo lắng nữa thoáng một phát. Tàn dục khoát khoát tay. Diệp không còn muốn hỏi lại. Bên kia Trần Hữu nhảy ra. Mắng này. Muốn đi chính mình đi. Tiểu tử ngươi ngu xuẩn đừng mang bọn ta chịu chết. Diệp không cười cười, lại nhìn Tiểu Oanh Oanh cùng mặt lão ẩu. Các nàng cũng là vội vàng khoát tay. Nói ra các ngươi đi trước đi. Chúng ta tự không tham gia náo nhiệt rồi. Sợ không rõ thực lực đối phương tự đi lên. Cái này quá mức mạo hiểm rồi. Diệp không có chút thất vọng. Lại truyền âm khuyên nhủ nhị vị đều là Diệp mổ bằng hữu cũ. Ta không lừa các ngươi. Hãy đi trước chỉ mới có lợi. Diệp không lời nói chỉ có thể nói đến đây rồi. Hắn cũng không thể nói rõ bầu trời lão giả kia truyền âm cho hắn. Như vậy kế bá cần phải giết hắn không thể. Bất quá. Mặt lão cùng Tiểu Oanh Oanh suy nghĩ một chút. Hay vẫn là đều lắc đầu. Nói ra chúng ta hay vẫn là đợi mọi người cùng nhau thời điểm ra đi lại đi. Như vậy an toàn chút ít. Người trước qua a. Chúc các ngươi thành công. Bên kia Dương Đỉnh lão tiên đã nóng nảy. Hụt. Qua a. Đừng có mài đầu vào nữa. Đừng làm cho Vân Diêu các tu sĩ xem thường các ngươi. Diệp không cười nhạt một tiếng, được rồi, chúng ta cái này qua. Bầu trời một mảnh đen kịch, trên đài cao gió lạnh lạnh chạy lệnh. Diệp không trường bào tung bay. Hắn và hắn tiểu đội đứng tại đài cao ven. Trước mắt, tự là cao tới tầm hơn 10 trượng cường đại quỷ hoàng. Diệp không, ngươi có phải hay không có cái gì nắm chắc? Ông Tân Chân Quân tuy nhiên lời nói không nhiều lắm, thế nhưng mà mỗi lần đều có thể đánh trúng mấu chốt. Diệp không cười cười, không có trả lời. Trên thực tế, lúc trước hắn đã nghe được kế bá cho hắn nhắc nhở. Tuy nhiên kế bá thề không ra tay trợ giúp bất luận cái gì tu sĩ. Thế nhưng mà mở miệng nhắc nhở thoáng một phát Diệp không cũng không tính không tuân theo quy định. Kế bá nói cho hắn biết. Hủy hoàng lực lượng còn không có toàn bộ khôi phục. Chỉ có huyết thực mới có thể để cho hắn cường đại. Càng là trì qua. Lại càng là nguy hiểm. Cho nên, Diệp không cái này mới quyết định cái thứ nhất vượt qua ải. Bất quá cho dù hủy hoàng lực lượng không có toàn bộ hồi phục. Đó cũng là một cái vô cùng cường đại tồn tại. Trong đó nguy hiểm còn là rất lớn. Diệp không dám chút nào buông lỏng. Xong. Diệp không ra lệnh một tiếng cốt long dẫn đầu vọt tới. Tại cốt long sau lưng, bốn đạo độn quang như ảnh tùy hình. Thần long. Hủy hoàng trong mắt bắn ra một đạo khinh miệt ánh mắt. Nếu là ngươi còn sống có lẽ còn có thể cùng ta liều mạng. Thế nhưng mà giờ phút này, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Hủy hoàng hừ lạnh một tiếng. Hai cái cực lớn cánh tay bỗng nhiên duỗi ra. Đừng nhìn cái kia cánh tay cực lớn. Tuy nhiên lại linh hoạt vô cùng. Cốt long quay đầu đi. Muốn tránh thoát. Thế nhưng mà hủy hoàng cánh tay vậy mà có thể hướng về phản phương hướng chia ra. Phản phất gãy xương đồng dạng. Thoáng một phát bắt được cốt long hai cái long giáp. Cốt long kỳ thật cũng không có thành tinh. Cũng không biết sợ hãi. Tại Diệp không dưới sự khống chế. Há mồm nhổ ra một đạo màu tím biến thành màu đen hừng hực long diễm. Hô! Long diễm cuồn cuộn mà ra. Đây là Hắc Long Duyên Gia vẫn lấy làm ngạo long diễm chi hỏa. Tới tốt lắm. Hủy hoàng kêu rên một tiếng, hiển nhiên đã ăn chút ít đau khổ. Bất quá hủy hoàng cũng không phải hư danh nói chơi. Sau đó, hắn mới mở miệng. Cũng nhổ ra một đạo hắc sắc như mực hủy khí. cái kia quỷ khí trong vậy mà ẩn chứa ngàn vạn người chết âm linh. Tuy nhiên bị long diễm sơ tái, có thể những cái kia âm linh lại hung hãn không sợ chết. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, ngạnh xanh xanh địa kháng trụ long diễm. Một đạo ngọn lửa màu tím, một đạo hắc sắc quỷ khí ở giữa không trung ầm ầm trên đỉnh, chăm chú giữ lẫn nhau. Đồng thời, quỷ hoàng hai cái cự trảo đem ở cốt long long giáp qua lại vung vẩy, muốn đem cốt long ngã bay ra ngoài. Oanh! Cốt long lại bị cường đại quỷ hoàng nện ở phương xa trên mặt đất, trên đài cao bị nện ra một cái hố to. Bất quá cốt long cũng thừa dịp bị vung phi một cái chớp mắt, dùng cực lớn đuôi rồng đã triền trụ quỷ hoàng thắt lưng. Cốt long bị quỷ hoàng vung ra, mà hắn đuôi rồng vậy mà cũng lôi kéo quỷ hoàng, đem hắn ngạnh xanh xanh kéo cách mấy trượng. Sinh tử kiều trước thoáng một phát không đi ra. Diệp không con mắt sáng ngời, hơ một tiếng, nhanh. Bắt lấy cái này cơ hội khó được, bốn đạo độn quang đột nhiên bắn ra, thẳng đến kim lóng lánh sinh tử kiều. Chút tài mọn. Quỷ hoàng hừ lạnh một tiếng, cự eo mạnh mà nhéo một cái tưởng muốn tránh thoát đuôi rồng. Có thể sinh tử ở chỗ giờ khắc này, Diệp không thà rằng lại để cho cốt long hủy hoại cũng không thể khiến hắn giải dụa. Ngang! Chưa bao giờ lên tiếng cốt long vậy mà kêu gào một tiếng. Bốn chỉ cốt trảo mạnh mà cắm vào dưới mặt đất mượn lực. Cực lớn đuôi rồng ở giữa khớp xương cũng mạnh mà co rút lại. Gắt gao ghìm chặt hủy hoàng eo. Không cho hắn di động mảy may. Nhanh! Hết thảy đều đang trong chớp mắt. Diệp không bọn hắn thế đi cũng nhanh. Cái này một cái chớp mắt công phu. Đã đi tới sinh tử kiều phía trước đất trống. Chỉ cần lại đến ba tức chúng ta có thể đi đến sinh tử kiều. Nhất Long thần quân trong nội tâm một hồi đại hỷ, lại là một cái thú di. Nghĩ tới đây. Nằm mơ. Hủy hoàng nộ quát một tiếng. Phần eo phía dưới lập tức toàn bộ hóa thành khôn cùng hủy khí. Hủy khí lại hóa thành bốn đạo hắc sắc cự mâu. Đối với Diệp không bọn người sau lưng đâm ra. Hóa thần kết giới. Hát Nhất Long tranh thủ thời gian một cái trở lại, thả ra hóa thần kết giới, đem hủy mâu thu nhập kết giới. Oanh! Cái kia quỷ mâu tại Hát Nhất Long trong kết giới vậy mà đã xảy ra cực lớn bạo tạc nổ tung. Đem kết giới chính là cái kia điểm ầm ầm nổ tung. Đại lượng quỷ khí tràn ra. Kết giới phá. Cường đại khí lãng đem Hát Nhất Long đẩy bay hướng giữa không trung. Phốc. Giữa không trung, Hát Nhất Long phun ra một ngụm máu tươi, đón lấy. Lại là oanh được một tiếng nện trên mặt đất. Lại là một ngụm máu tươi phóng dũng mà ra. Bất quá chờ hắn phát hiện mình sau lưng là ánh vàng rực rỡ kiều bản lúc. Hắn mở ra tràn đầy máu tươi miệng. Cười ha ha. Ha ha. Ta rốt cục đã tới. Kết giới phát bị thương nặng. Không có sao, đều không có sao. Ta đã tới, đáng giá. Cùng Hát Nhất Long tới phương thức không giống với, Ông Tân vợ chồng phương thức cũng có chút đặc thù. Chỉ thấy Ông Tân thả ra toàn thân nóng tính, phản phất là hỏa diễm hóa thành, bị ngọn lửa quay chung quanh. Mà Lưu Sang Sang toàn thân băng khí quay cuồng, sương lạnh bốn phía. Cái kia một khối trong phạm vi. Vậy mà dưới đất là băng. Bầu trời là hỏa. Hủy mâu bắn ra trong đó. Vậy mà tìm không thấy hai người này hạ lạc. Cuối cùng càng là đụng vào nhau. Phát ra oanh địa một tiếng vang thật lớn. Đem cái này khối băng hỏa khu vực tạc nát bấy. Ông Tân cùng Lưu Sang Sang vợ chồng thì là nhân cơ hội này. Một cái lắc mình. Cũng đi lên sinh tử kiều khu vực an toàn. Ha ha! Chúng ta cũng đã tới. Đây hết thảy tuy nhiên khó có thể miêu tả, tuy nhiên lại đều phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Dưới đài cao, những tu sĩ kia toàn bộ xem hải hùng khiếp viết khẩn trương không thôi. Chờ bọn hắn lại quay đầu lại xem Diệp Không, phát hiện thằng này thì càng thêm dễ dàng. Chỉ thấy hắn đứng trên mặt đất, liên tục nhổ ra năm lưỡi phi kiếm pháp bảo, đưa tay một ngón tay, quát năm kiếm hợp nhất, trảm. Năm thanh phi kiếm hóa thành một bả kinh thiên cử kiếm, hào không thu gì bay tới Hủy Mâu. Hai thanh cực lớn thần binh tại trên bầu trời mạnh mà đụng vào cùng một chỗ. Oanh! Một tiếng kịch liệt bạo tạc nổ tung, phản phất không gian đều bị chấn địa bóp méo. Đợi một đám hải hùng khiếp phía tu sĩ ngoái đầu nhìn lại lại nhìn. Một bộ thanh y đã chắp tay nhẹ nhàng đứng ở ánh vàng rực rỡ sinh tử trên cầu. Bọn hắn đều qua cầu rồi. Vừa rồi thất kinh các tu sĩ toàn bộ kinh hô lối ra. Tấm gương lực lượng là vô cùng đấy, lúc này tràn cảnh khiếp lệ phía dưới các tu sĩ rụt rịch. Dương đỉnh lão tiên tay áo vung lên, lên. Bị hắn khống chế 7-8 cái thần quân toàn bộ bạo lên. Nhảy lên đài cao. Thả ra pháp bảo thần thông. Cùng Hủy Hoàng chiến cùng một chỗ. Sau đó, tất cả tu sĩ toàn bộ đều nhảy lên đài cao. Nguyên một đám cũng không để ý hình tượng rồi. Ngã ngã bò bò phóng tới cái kia màu vàng sinh tử kiều. Ngao! Hủy Hoàng phát ra một tiếng phi nhân loại gào thét. Hắn điên cuồng. Các ngươi đều quá coi thường ta rồi. Ta muốn cho các ngươi nhìn xem lợi hại. Hủy Hoàng bàn tay lớn chém ra, đem cái kia 8 cái thần quân pháp bảo thần thông toàn bộ đẩy ra. Hai cái bàn tay khổng lồ tất cả bắt lấy một cái thần quân, đưa vào trong miệng ăn liên tục. Trong nháy mắt, 8 cái thần quân bị hắn ăn được sạch sẽ, mà thực lực của hắn cũng trở về phục không sai biệt lắm. Hèn mọn nhân loại, chịu chết đi. Hủy Hoàng ha ha một tiếng cười to. Toàn thân oanh địa thoáng một phát vỡ toan khai mở. Hóa thành một mảnh cực lớn mây đen. Đem sinh tử kiều phía trước quảng trường toàn bộ bao trùm. Một mảnh đen kịt. Như mực đen kịt. Những cái kia bị hủy vụ bao phủ tu sĩ ở trong đó phát ra khàn cả giọng kinh hô. Không đúng. Vừa rồi hắn không có cường đại như vậy. Đây là làm sao vậy? Mạng ta xong rồi. Bất quá cũng có không thiếu tu sĩ vẫn có bảo vệ tánh mạng thần thông đấy. Dương đỉnh lão tiên một cái xoay tròn. Đánh sơ sát quanh người quỷ khí. Lại vỗ bên hông túi đại linh thú. Quanh người vậy mà xuất hiện một đám nửa người nửa yêu đồ vật. Có đầu rắn thân người. Có người đầu lại mọc ra dòi bọ đồng dạng thân thể. Những vật này vậy mà mỗi người thực lực phi phàm. Hơn nữa hung hãn không sợ chết. Đã chết một đám. Dương đỉnh lại hội gọi ra một đám. Cứ như vậy gian nan địa đi về hướng sinh tử kiều. Mà bay thuyền ma tôm Bùi Hàn cùng Kỷ Hàn thì là thả ra hai cái khổng lồ sắt thép khôi lỗi. Bảo hộ lấy bọn hắn đi về phía trước. Thiên tàng ma tôm tàn dục đối với sư đệ gật gật đầu, nói ra lần này xem ngươi rồi. Tàng thiên thần quân gật gật đầu. Nói ra dĩ vãng đều là sư huynh tàng. Hiện tại tàng không thể tàng. Lần này tự xem ta tàn thiên xuất lực rồi. Nói xong, lấy ra một bả tiểu đao, chướng mắt, cắt tay, đoạn lưỡi, đoạn chỉ, liền cả tàn năm chỗ. Thiên ma tàn thể đại pháp. Các phái tu sĩ tất cả lộ ra thần thông. Một bộ phận rốt cục đi đến sinh tử kiều. Mà rất lớn một bộ phận thì là đã thành Hủy Hoàng huyết thực. bất quá thêm nửa tu sĩ. Nhưng lại y nguyên cùng một chỗ chống cự lại quỷ vụ. Rồi lại không cách nào đi ra. Mà tới trước sinh tử Kiều Diệp không bọn người, lại có phát hiện mới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1019. Bờ, em kia là cái gì? Sinh tử trên cầu, Lưu Sang Sang chân quân đôi mắt dễ thương vừa thu lại, hai mắt nhanh chầm chầm u minh mơ hà xuất xứ. Đang tại quan sát trong tràn thế cục Diệp không bọn người nghe được một tiếng này. Cũng đều thu hồi ánh mắt. Theo Lưu Sang Sang ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy. Cái kia đen kịt dường như mực nước đồng dạng u minh âm trên sông. Chậm rãi bay tới thành từng mảnh lân lân ma trơi. Cái kia họa rất là kỳ quái. Thành từng mảnh. Phản phất là lông vũ. Nổi đen kịt trên mặt nước. Chậm rãi bay tới. Cũng không tắt diệt. Diệp không bọn người không có xem qua loại này hỏa diễm. Chính đang kỳ quái chỉ nghe thấy bên người ông Tân Đại Hỷ lối ra. Mơ hà chi hỏa. Thật là mơ hà chi hỏa, ha ha, đoán đúng. Lưu lại quả nhiên đúng vậy, quả nhiên có đại thu hoạch. Diệp không bọn người giờ mới hiểu được nguyên lai cái này là ông Tân vừa rồi nói mơ hà chi hỏa. Bái hỏa ma tôn. Nặng nhất kỳ hỏa. Ngày bình thường. Trông thấy ở đâu cháy cũng phải đi điều tra một phen. Ngày hôm nay. Nhìn xem cái này vạn năm khó gặp truyền thuyết chi hỏa. Ông Tân chân quân có chút điên cuồng. Diệp không. Cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi dẫn chúng ta lại tới đây. Lại phá tan hủy hoàng phòng tuyến. Chúng ta mới có cơ hội lại tới đây. Ông mộ cảm ơn. Ông mổ vĩnh viễn cảm tạ ngươi. Cho tới nay lời nói không nhiều lắm. Ông Tân giờ phút này nói đến có chút nói năng lộn xộn. Diệp không cười nói. Ông Tân chân quân. Ngươi đừng khách khí rồi. Phía dưới tự là mơ hà chi hỏa. Ngươi nhanh lên thuộc. Bằng không thì cần phải phiêu đi nha. Ông Tân gật đầu ta đi. Nói xong. Hắn một cước dẫm nát trên lan can, liền muốn theo sinh tử trên cầu nhảy vào u minh mơ hà. Cái thanh này mọi người giật nảy mình. Lưu Sang Sang liền vội vàng kéo ông Tân. Hỏi. Phu quân. Ngươi cái này là ý gì? Ông Tân nói. Các ngươi không biết. Cái này mơ hà chi hỏa không cách nào thu. Đạt được nhất định phải ngay tại chỗ hấp thu luyện hóa. Nếu là ly khai u minh mơ hà tự sẽ lập tức dập tắt. Tan biến tại vô hình. Lưu Sang Sang sắc mặt đại biến, ngay tại chỗ hấp thu luyện hóa. Cái này tiên trận trong cấm phi hành, ngươi như thế nào hấp thu luyện hóa? Hẳn là, ngươi muốn nhảy vào u minh mơ hà bên trong. Diệp không cũng khuyên nhủ. Ông Tân chân quân. Ngươi hay vẫn là đường kích động. Cái này u minh chi sông. Sâu không thấy đáy. Nước sơn đen như mực. Cũng không phải tốt sông. Ngươi hay vẫn là hảo hảo tưởng cái lấy lửa đứt phương pháp xử lý mới có thể đi xuống. Ông Tân cũng không vội, mỉm cười, đưa tay lấy ra một chỉ gấp tốt nguyên bảo giấy thuyền. Hắn ngón tay bắn ra. Bẹp giấy thuyền mở ra. Tay lại vung lên. Giấy thuyền rơi vào trong sông. Biến thành ghe độc một đại. Cái này không được sao? Ông Tân thủ chống đỡ lan can. Xoay người nhảy lên. Nhảy xuống sinh tử kiều. Vững vàng rơi vào thuyền nhỏ bên trên. Cái kia giấy thuyền thuyền nhỏ cũng kỳ quái. Tuy nhiên nỗi u minh âm trên sông. nhưng mà không theo nước sông lưu động. Đảm nhiệm nước sông lưu động lại chảy xiết. Nó vẫn không nhúc nhích. Không có một hồi, đã nhìn thấy cái kia lông vũ dạng mơ hà chi hỏa phiêu lưu mà đến. Ông Tân trên mặt đại hỷ, vội vàng ghé vào thuyền bên cạnh, thò tay đi bắt cái kia mơ hà chi hỏa. Diệp Không cũng luyện qua bái hỏa ma công, biết rõ luyện hóa hấp thu hỏa diễm tự là như thế, dùng tay đi bắt. Mơ hà chi hỏa. Ta bái hỏa ma tông mấy mươi vạn năm trước khai tông tổ sư lấy được luyện hóa qua. Về sau liền không tiếp tục người có cơ duyên này. Không thể tưởng được ta Ông Tân cũng lấy được mơ hà chi hỏa. Ông Tân thò tay đi bắt cái kia lông vũ dạng ma trơi. Vốn tưởng rằng nắm chắc. Nhưng ai biết. Đem làm ngón tay của hắn va chạm vào u minh mơ hà mặt nước lúc. Dị trạng sinh ra. Cái kia nước sơn đen như mực mặt nước phản phất có tánh mạng. Rung lên bần bật. Sau đó. Một vòng rung động tạo nên. Ông Tân thủ chỉ chạm đến cái kia khối mặt nước bắt đầu xuống lõm. Làm cho người ta hoảng sợ chính là. Ông Tân phát hiện ngón tay của mình đính vào cái kia trên mặt nước. Ngón tay đính vào trên mặt nước lại đi hạ lõm. Nói cách khác, ông Tân bị mặt nước một chút xuống luôn. Chú ý hắn trên cầu mọi người cũng phát hiện khác thường. Lưu Sang Sang trong nội tâm một hồi khẩn trương. Vịnh Lan Can. Hô! Phu quân! Ngươi đem lấy tay về a. Ông Tân ghé vào thuyền bên cạnh, nhất động bất năng động, hắn quát không được a. Ta tay bị dính trụ rồi, cầm không trở lại. Lưu Sang Sang đôi mắt dễ thương đỏ lên, vội la lên, vậy làm sao bây giờ? Hát Nhất Long nói, đoạn chỉ muốn sống. Ông Tân bên kia lại quát lên, vẫn chưa được. Ta không thể động, ta hơi động một chút, nước sông tự sức kéo gấp bội ta một chút cũng không cảm động. Mau tới cá nhân giúp ta. Ta đến. Đến cùng vợ chồng một lòng. Lưu Sang Sang xoay người cũng nhảy xuống sinh tử kiều. Nhảy vào giấy trong thuyền. Đón lấy. Gỡ xuống trâm gài tóc giơ lên vung tay lên. Cái này trong gài tóc cũng là một kiện pháp khí. Có thể phát ra nhỏ bé mảnh khảnh kiếm quang. Trong chiến đấu tác dụng không lớn. Nhưng lúc này lại vừa vặn dùng tới. Dài gần tấc kiếm quang lóe lên, chuẩn xác cắt tại Ông Tân đứt ngón giữa đốt ngón tay bên trên. Hô Ông Tân thân thể buông lỏng, đại ra một ngụm út khí. Ghé vào mạn thuyền bên cạnh cười khổ một cái. Tuy nhiên ngón giữa cắt tới một đoạn. Thế nhưng mà dựa vào đan dược. Về sau hội trưởng. Thật cũng không vấn đề gì. Cho dù trường không đứng dậy cũng không có sao. Một ngón tay tiết đổi cái mạng. Kẻ đần cũng biết có lợi nhất a. Lưu Sang Sang trách cướp. Ngươi cũng không chú ý điểm cái này u minh mơ hà có thể là đơn giản mà. Nàng trách cứ một câu, lại nói tốt rồi, chúng ta hay vẫn là lên đi. Ông Tân lại lắc đầu nói, đợi xuống ta còn không có vào tay mơ hà chi hỏa đây này. Lưu Sang Sang sắc mặt trắng nhợt, ngươi còn muốn đi lấy. Ông Tân gật gật đầu. Đương nhiên muốn lấy. Ta bái hỏa ma tôn dùng hỏa tu luyện. Thì hỏa vi mệnh. Cái này mơ hà chi hỏa chính là một loại minh giới dị hỏa. Nếu là có thể lấy được cũng luyện hóa. Đối với ta tu vị đem có trợ giúp rất lớn. Ta không thể trơ mắt xem nó lưu đi. Thế nhưng mà như vậy rất nguy hiểm. Lưu Sang Sang lại khuyên nhủ. Ông Tân nói. Ta biết rõ nguy hiểm. Có thể là chúng ta người tu tiên. Vốn tự đi ở một đầu huyền chi lại treo đít cầu độc một bên trên. cái đó lần thứ nhất không phải cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Cái đó lần thứ nhất đạt được dị hỏa không phải trải qua nguy hiểm. Ta trước khi không có cùng Phan Đông cùng nhau rời đi, cũng là bởi vì cái này mơ hà chi hỏa. Nếu như trông thấy cũng không lấy, ta đều không thể tha thứ chính mình. Đây không phải một cái bái hỏa ma tôn đệ tử làm sự tình. Ông Tân nói xong, lại nằm sấp trở lại mạn thuyền bên cạnh, thò tay đi bắt cái kia sắp chảy qua mơ hà chi hỏa. Lần này, hắn càng thêm coi chừng. Ngón tay căn bản xa xa cách mặt nước. Động tác cũng càng nhanh hơn. Trông cậy vào tốc chiến tốc thắng a. Thế nhưng mà, hắn đã xúc động u minh mơ hà. Mơ hà cắn nuốt ngón tay của hắn. Tự cũng không lại để cho hắn ly khai. Rầm ào ào. Đột nhiên một tiếng cực lớn nước tiếng vang lên. Bình tĩnh u minh mơ hà bên trong đột nhiên lật lên sóng lớn. Màu đen nước sông dường như sơn đồng dạng nhấc lên. Đổ ập xuống đánh vào Ông Tân trên người. Sau đó, những cái kia dính độ thật lớn nước sông đem hắn kéo hướng trong nước. Dị trạng xuất hiện so sánh đột nhiên, Ông Tân căn bản phản ứng không kịp nữa, bán thân thể đã bị kéo xuống sông trong. Phu quân Lưu Sang Sang kinh hơ một tiếng, tranh thủ thời gian đi lên một bả cấm ở Ông Tân. Thế nhưng mà cái kia u minh mơ hà phản phất tức giận, lại nhấc lên một đạo màn nước, đem hai người toàn bộ bao khỏa, mạnh mà kéo vào đen kịt trong nước. Mà Ông Tân đến cuối cùng cũng gắt gao cầm lấy cái kia phiến mơ hà chi hỏa. Diệp Không cùng Hát Nhất Long đều sợ ngây người, không nghĩ tới trong nháy mắt, Ông Tân cùng Lưu Sang Sang đều vẫn lạc tại này. Diệp Không trong nội tâm có chút trầm trọng, càng thêm có chút tự trách. Nhìn xem một màn này, hận chính mình vừa rồi như thế nào không có quyết đoán thi cứu. Thế nhưng mà, đối mặt ngăn cách thiên nhân mơ hạt, hắn thi cứu lại có thể thế nào? Bất quá nhiều người xuống nước mà thôi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1020. U Minh Mơ Hạt, người sống không được qua, quỷ hồn cũng không thể qua. Ai, rõ ràng chính hắn nói, nhưng lại không biết quý trọng tánh mạng. Theo sát Diệp Không bọn người về sau, cái thứ nhất đạt vào sinh tử Kiều Phương Vân Lân cùng đạo lữ Chu Yến Quân trông thấy một màn này, không khỏi cảm khái nói ra. Thần hành ma tôn mượn tốc độ vượt lên trước đột phá đi đến sinh tử Kiều. Sau đó đi vào đúng là Đa Mưu Túc Trí Dương Đỉnh Lão Tiên, đem làm đi đến ánh vàng rực rỡ sinh tử kiều trước. Hắn một cái thuấn di, đem những cái kia nửa người nửa yêu đồ vật toàn bộ ném. Mà hắn tắc thì vững vàng đứng tại trên cầu. Diệp tiểu đạo hữu quả nhiên khôn khéo hơn người a. Dương Đỉnh Lão Tiên tướng phất trần vung trên cánh tay, mở miệng thở dài. Diệp không biết rõ, lão gia hỏa này cũng đã nhìn ra, quỷ hoàng là càng về sau càng cường đại, càng là sớm qua càng nhẹ nhõm. Bất quá Diệp Không cũng không còn để ý đến hắn cùng loại lão gia hỏa này hay vẫn là thiếu liên hệ cho thỏa đáng. Chẳng những Dương Đỉnh cảm giác được, những người khác cũng toàn bộ cảm giác được. Quỷ hoàng lực lượng nếu so với vừa rồi cường đại hơn nữa, càng lúc càng lớn, lập tức muốn đi bên trên sinh tử kiều. Phi Chu Ma Tôn kỹ hàng thiết giáp khôi lỗi lại bị hủy phụ vây quanh, không cách nào hoạt động. Cái này thiết giáp khôi lỗi rèn luyện khó khăn, trong đó mấu chốt kết cấu cũng phức tạp được rất. Kỷ Hàn không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết mới làm ra cái này một chỉ. Bây giờ nhìn gặp hắn không cách nào hoạt động, cho nên đau lòng mà nghĩ chỗ xung yếu hồi trở lại đi giải cứu. Sư đệ! Bùi Hàn hét lớn một tiếng, cứng rắn kéo lấy Kỷ Hàn cánh tay, đem hắn kéo lên sinh tử kiều. Nói ra, lưu được núi xanh tại còn sợ không có củi đốt, khôi lỗi không có, về sau lại luyện tự là, nếu là ngay cả mạng sống cũng không còn, vậy thì cái gì là đã không có? Bùi Hàn lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy cái kia mực đậm dạng hủy vụ hóa thành một chỉ bàn tay khổng lồ, một bả bắt được thiết giáp khôi lỗi. Bàn tay khổng lồ mạnh mà thoáng một phát buộc chặt. Hủy Hoàng khôi phục thực lực. Lần này cũng biết có bao nhiêu lực nói. Chỉ nghe thấy thiết giáp khôi lỗi bên trong thỉnh thoảng truyền đến bạo đầu ba ba âm thanh. Cuối cùng, oanh địa một tiếng vang thật lớn. Cái kia thiết giáp đại gia hỏa bị bóp nát, trở thành một đống sắt vụn linh kiện. Kỷ Hàn thấy trợn mắt há hốt mồm, nếu là hắn vừa rồi trở về, giờ phút này sợ là hơn phân nửa muốn vẫn lạc. Bên kia Dương Đỉnh lão tiên thì là mở miệng cười nói. Cục sắt rốt cuộc là cục sắt. Tuy nhiên bề ngoài cứng rắn, thế nhưng mà nào có huyết nhục chi thân thể linh hoạt nghe lời. Dương Đỉnh đây là mỉa mai phi chu ma tôm thiết giáp khôi lỗi không bằng hắn cái kia chút ít động vật. Kỷ Hàn nghe xong không khoái, trả lời lại một cách mỉa mai nói. Ta nhìn ngươi những người kia yêu, cũng không có đi ra một cái nha. Dương Đỉnh lão tiên đỏ mặt lên, cả giận nói. Kỷ Hàn, ngươi nói chuyện khách khí một chút. Tuy nhiên các ngươi phi chu ma tôm nổi tiếng, có thể là chúng ta lại là của các ngươi khách hàng. Áo cơm cha mẹ. Kỷ Hàn còn muốn tranh luận. Bùi Hàn lại cười nói. Được rồi. Tất cả mọi người chớ để cãi. Hiện tại chúng ta cửa thứ nhất đã qua. Phía sau còn có cửa thứ hai. Cũng không biết có nhiều nguy hiểm. Ta xem, mọi người hay vẫn là đồng tâm hiệp lực, hợp tác một phen. Dương Đỉnh lão tiên như thế khôn khéo giảo hoạt, đương nhiên gật đầu đồng ý. Đón lấy, Bùi Hàn lại đưa ánh mắt dời về phía Phương Vân Lân vợ chồng. Phương Vân Lân cũng gật đầu nói, như thế rất tốt. Ta Phương Vân Lân cùng đạo lữ lúc này hứa hẹn. Nếu không tất yếu, tuyệt không công kích ở đây các vị. Hiển nhiên tất cả mọi người sợ Dương Đỉnh lão tiên lại chơi cái gì tâm địa gian dảo. Dương Đỉnh lão tiên cười nói. Yên tâm. Dương mổ cũng không phải cái loại này tùy ý sát sanh chi nhân. Tự coi như các ngươi đem phía sau lưng giao cho Dương mổ, cũng không cần có bất kỳ lo lắng. Không lo lắng mới là lạ. Bùi Hàn sạc một tiếng, rồi hướng Diệp Không bên kia nói ra, Diệp đạo hữu các ngươi đâu này. Tuy nhiên Diệp Không tu vị thấp, thế nhưng mà trải qua hắn một loạt biểu hiện, tất cả mọi người đã đồng ý thực lực của hắn. Cho nên Bùi Hàn không hỏi Hát Nhất Long, mà là hỏi Diệp Không. Diệp Không lúc này mới đem ánh mắt theo trên mặt sông thu hồi lại. Hắn xác định Ông Tân cùng Lưu Sang Sang không có còn sống khả năng. Mới lại thở dài một hơi. Quay lại mặt. Nói ra. Chúng ta đương nhiên không có ý kiến. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, đã nhìn thấy cái kia đen đặc hủy vụ ở bên trong, lại đi ra mấy người tu sĩ. Chỉ thấy cái kia một chuyến bốn người. Mỗi người toàn thân mang huyết. Tại bốn người quanh người, có một vòng màu đỏ huyết vụ, ngăn cản được hủy vụ. Dương Đỉnh lão tiên cảm thán nói: "Thiên Tàng Ma Tôn quả nhiên cũng là có chút ít thực lực. Thiên Ma Tàng Thể Đại Pháp tuy nhiên tàn nhẫn chút ít, thế nhưng mà dù sao cũng là đối với chính mình tàn nhẫn. Người khác cũng không thể nói trước cái gì a." Tuy nhiên lão tiên gần đây giả hoạt ác độc, thế nhưng mà mấy câu nói đó, Diệp Không ngược lại là đồng ý đấy. Thiên Tàng Ma Tôn tuy nhiên tàn nhẫn, có thể đó là đối với chính mình tàn nhẫn, người khác lại có thể nói cái gì? Tới bốn người đúng là Thiên Tàng Ma Tôn tàn dục thần quân mang theo tàn thiên thần quân. Mặt khác tự là Trần Hữu cùng ác ba hai cái chân quân. Đến cho bọn hắn tiểu đội hai người khác chân quân đã vẫn lạc tại quỷ vụ chúng. Tàn dục lập tức sinh tử kiều ngay tại trước mắt, không khỏi đột nhãn trong sắc mặt vui mừng lóe lên. Nhưng vào lúc này, quỷ vụ vậy mà lại nổi lên kinh thiên biến hóa. Ha ha, ta rốt cục lại khôi phục quỷ hoàng thực lực chân chánh. Hôm nay huyết thực thật sự là không tệ. Toàn bộ đều là chân quân thần quân. Ha ha! Ta chưa từng có ăn được như vậy thốn khoái qua. Bát hoang quỷ hoàng thanh âm chấm đắc trên bầu trời ông ông tác hưởng. Khí thế cường đại lập tức đẩy ra. Cái kia phiến quỷ vụ cũng trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc, phản phất là sơn. Mà ngay cả tu vị cao nhất Dương Đỉnh cùng Phương Vân Lân bọn người cũng lập tức biến sắc. Đây mới thực sự là quỷ hoàng lực lượng. Nếu là bọn họ lại chậm một bước, chỉ sợ cũng khó có thể đến sinh tử kiều. Dương Đỉnh lão tiên không khỏi càng làm ánh mắt chuyển hướng Diệp Không. Thầm nghĩ, tiểu tử này thật đúng là khôn khéo a. Tất cả mọi người tại rút lui về sau thời điểm, hắn đã tin tưởng ý thức được quỷ hoàng thực lực không có khôi phục. Xem ra sau này, hay là muốn theo sát tiểu tử này. Mà Diệp Không thì là đưa ánh mắt lo lắng địa nhìn về phía quỷ vụ bên trong đích các tu sĩ. Dùng hiện tại bát hoang quỷ hoàng thực lực, sợ là lại không một người có thể đến sinh tử kiều. Tu sĩ khác đều chết chắc rồi. Chẳng những thân hãm quỷ vụ bên trong đích tu sĩ, mà ngay cả đã nhanh muốn đi ra quỷ vụ tàn dục bọn người cũng gặp phải nguy cơ. Cái kia trầm trọng khói đen thoáng một phát biến đến lợi hại vô cùng. Thiên Ma Tàn Thể Đại Pháp thả ra huyết vụ lập tức không cách nào kháng cự. Ngạnh sanh sanh bị bức lui trở về. Tàn Thiên lại lấy ra cái thanh kia tiểu ngân đao tại ngực bụng bên trên liền cả chọc bẫy xuống. Lập tức huyết vụ tràn ngập, mọi người ngoài thân huyết vụ ô dù thoáng một phát lại nồng hậu dày đặc rất nhiều. Bất quá Tàn Thiên lại như cũ nhíu mày. Trong miệng nói: "Sư huynh, lấy máu đã không có gì hiệu quả. Phải lại tàn một chỗ." Tàn dục lắc đầu nói: "Không được. Ngươi không nếu tàn rồi, Thiên Tàn Ma Tôn tàn tự không cách nào sinh trưởng. Ngươi đã tàn 13 nơi, không thể lại tàn." Tàn Thiên nói: "Thế nhưng mà giờ phút này đã không có lựa chọn. Độc tay một chân, độc nhãn độc tai. Sư huynh, ta đem cuối cùng một con mắt cũng đâm. Cho dù Thiên Tàn Ma Tôn cũng có quy định, cam đoan phải sinh hoạt cần. Hai cái mắt có thể lưu một chỉ. Nếu như toàn bộ chọc mù, cái kia thế tất về sau rất bất tiện." Trần Hữu nói gấp: "Sư thúc, ngươi không muốn tàn rồi, lại để cho đệ tử đến đây đi." Tàn Thiên khoát tay nói: "Vô dụng. Ta một cái thần quân dương thi pháp thuật, không phải ngươi tàn một lượng chỗ có thể kỳ hiệu đấy. Trừ phi ngươi dùng mệnh tế thuật, dùng mệnh tế thuật, dùng tánh mạng tế tự pháp thuật. Đây là Thiên Tàn Ma Tôn cường đại nhất công pháp. bất quá sử dụng về sau, người sử dụng chẳng những vẫn lạc, hơn nữa hắn hồn phách cũng chia tán, không còn có cơ hội đầu thai chuyển thế. Trần Hữu đã trầm mặt. Hắn khả năng tàn thể, thậm chí có thể vẫn lạc, nhưng là phải hồn phi phách tán, trọn đời không cách nào luân hồi. Hắn không muốn. Bất quá bên người ác ba lại không có nói câu nào, tiến lên một bước, đưa tay lấy ra thuộc về chính hắn tiểu ngân đao, chuẩn xác đâm vào trái tim của mình, lại mạnh mà rút ra, dùng mệnh tế thuật. Huyết vụ thoáng một phát mạnh mẽ, phản phất bị một cổ cường lực mạnh mà căng ra, đem màu đen huyết vụ đẩy ra, mà huyết vụ bên ngoài xuôi theo, đã cùng sinh tử kiều biên giới liên tiếp. Ác ba tàn dục cái con kia độc nhãn trong đã nước mắt tràn đầy. Ác ba là hắn nhỏ nhất đồ đệ, có thể trời sinh câm điếc, không thể nói chuyện, cho nên một mực không chiếm được tàn dục oa thiếp. Thật không nghĩ đến tại đây thời khắc mấu chốt, nhưng lại cái này không thích nhất đồ đệ động thân mà ra. Một câu không có, không chút do dự bỏ ra tánh mạng. Tôn chủ, nhanh lên. Tàn thiên kéo mạnh tàn dục. Có thể tàn dục lại vẫn không nhúc nhích. Tàn thiên quát. Nhanh lên. Đừng cho ác ba chết vô ích. Một câu bừng tỉnh người trong mộng tàn dục đứng lên, rưng rưng quát đi. Tàn dục đi đến sinh tử kiều. Hiện tại trên cầu tổng cộng cá nhân. Diệp không. Hát nhất lòng. Dương đỉnh. Phương Vân Lân. Chư Yến Quân. Bùi Hàng. Kỷ Hàng. Tàn dục. Tàn thiên. Trần Hữu. Tất cả mọi người nhìn xem dày đặc khói đen trong nội tâm đều có chút trầm trọng. Cái gọi là thọ tử hồ bi. Mà ngay cả Dương Đỉnh lão tiên đô lòng có ưu tư. Thở dài. Theo chúng ta 10 người rồi. Duy nhất nữ nhân Chu Yến Quân gật đầu thở dài, những người khác một cái đều không qua được rồi. Chính khi bọn hắn thở dài gian, đột nhiên trên bầu trời lại vang lên kế bá thanh âm. Chúc mừng các ngươi. Các ngươi thành công thông qua được cửa thứ nhất. Hiện tại các ngươi đem nghênh đón chính là thứ hai cửa khảo nghiệm. Kế bá thanh âm không vui không buồn. 10 người đều xoay người, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt đều có vẻ vui thích. Bọn hắn đã thành công đã vượt qua cửa thứ nhất, khoảng cách đạt được bảo vật lại tới gần một bước. Kế bá thanh âm lại vang lên, cửa thứ hai, phổ la than trời. Theo hắn tiếng nói, chỉ thấy sinh tử kiều bên kia trên quảng trường xuất hiện năm đầu thông thiên than trời. Mỗi đầu than trời 1000 giai. Mà ở bầu trời chỗ cao, than trời cuối cùng, từng than trời đều thông hướng một cái màu vàng cửa nhỏ. Kế bá nói ra, chỉ cần đi đến than trời, mở ra cửa nhỏ, có thể tiến vào tiên phủ đại điện. Cho dù thông qua được cửa thứ hai, mọi người trên mặt lại là sắc mặt vui mừng lóe lên. Vốn tưởng rằng cửa thứ hai nếu so với cửa thứ nhất nguy hiểm, ai biết nhưng lại đơn giản như vậy. Đi thang lầu, ai sẽ không? Lập tức, mọi người cũng đều thầm nghĩ, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, như là đơn thuần đi thang lầu. Cần gì phải tính toán thành một cửa khảo nghiệm đâu này. Quả nhiên. Kế bá lại nói. Các ngươi không nên xem thường cái này phổ la than trời. Nó cũng không tốt đi. Về phần có nhiều khó. Cái kia được chính các ngươi cảm thụ. Ta phải nhắc nhở các ngươi chính là một chuyện khác. Cái này phổ la than trời cuối cùng cửa nhỏ. chỉ có thể đánh mở một lần. Đóng cửa về sau sẽ không có thể mở ra. Nói một cách khác, trong các người chỉ có 5 người có thể tiến vào tiên phủ hạch tâm đại điện. Cái kia chính là mỗi đạo than trời cái thứ nhất đến người. Đương nhiên, với tư cách đối với các ngươi thông qua cửa thứ nhất ban thưởng, mặt khác không có đến người cũng sẽ không biết vĩnh viễn vây ở chỗ này. 5 người khác sẽ bị truyền tống ra tiên phủ. Tốt rồi, chúc các ngươi thành công vượt qua cửa thứ hai. Kế bá nói xong, thanh âm biến mất, không còn có vang lên. Đương nhiên, cũng không thể có thể một lần nữa cho Diệp Không nhắc nhở. Giúp hắn lần thứ nhất cũng đã rất đạt đến một trình độ nào đó rồi. Cửa thứ hai quy tắc vừa ra tới, vừa rồi mọi người ngắn ngủi đạt thành đồng minh lập tức phân sụt đổ vỡ tan. 5 đầu than trời, 5 cái cửa nhỏ, chỉ có 5 người có thể thông qua. Mà 5 người khác tuy nhiên sẽ không chết thế nhưng cùng bảo vật thất chi giao tí rồi. Mọi người toàn bộ là ngẩn ngơ. Tại một giây sau toàn bộ bạo khởi, hướng lấy 5 đầu than trời chạy như điên. Không ai nhường ai. Ở chỗ này thời khắc, cho dù thân huynh đệ cũng là sẽ không để cho đấy. Thần hành ma tôn Phương Vân Lân rốt cuộc là cường hạng, cùng Chu Yến Quân vợ chồng dẫn đầu cướp được đạo thứ nhất than trời. Đem làm bước đầu tiên đạt vào than trời cấp thứ nhất, Phương Vân Lân lập tức cảm giác được khác thường. Nặng nề, Phương Vân Lân cảm thấy dưới chân trầm xuống. Hai chân dường như rót chì đồng dạng. Không chỉ như thế, còn có một loại trầm trọng áp lực theo trong không khí đè xuống. Đừng nói thốn di, cho dù từng bước một đi đều phi thường gian nan. Cùng hắn cùng một chỗ đạp vào phổ la than trời Chu Yến Quân thần quân thiếu chút nữa bị lực đạo loại này trộn lẫn cái té ngã. Nàng lung lay thoáng một phát, đón lấy nhìn xem Phương Vân Lân, sau đó một bước lui xuống bậc thang. Nhanh, đi số 2 than trời. Phương Vân Lân vội vàng hô lớn. Chu Yến Quân lắc đầu nói. Không được. Hôm nay bậc thang như thế khó đi. Tại cạnh trên, thần quân ưu thế không thể phát huy. Chúng ta thần hành ma công cường hạng càng không thể phát huy. Nếu là chúng ta tất cả chiếm một đầu than trời, kết quả cuối cùng rất có thể là một cái đều không thể đi lên. Cho nên còn không bằng chúng ta chỉ chiếm một đầu, lực bảo vệ ngươi một người thành công vượt qua kiểm tra. Chu Yến Quân nói xong, quay người đối với phía sau bọn người hô. 10 người 5 cái danh ngạc. Ta vợ chồng tất có một cái danh ngạc. Cho nên chúng ta không cùng các ngươi tranh giành. Các ngươi cũng không nên cùng chúng ta tranh giành. Số 1 than trời. Các ngươi tự không được qua đây rồi. Sau đó, nàng đại mã kim đao đứng tại số 1 than trời trước, ngăn trở giao lộ. Hóa thần hậu kỳ chặn đường, ai dám tới? Phương Vân Lân quay đầu lại xa xa đối với lão bà chắp chắp tay. Lại ngẩng đầu nhìn cao cao ngàn giai cầu thang. Bắt đầu gian nan lên trời bập thang. Số 2 thang trời bị Dương Đỉnh Lão Tiên chiếm cứ. Số 3 bị Phi Chu Ma Tôn hai người chiếm cứ. Số 4 thang trời bị Thiên Tàng Ma Tôn chiếm cứ. Số 5 than trời tắc thì nghênh đón Diệp Không cùng Hát Nhất Long. Dương Đỉnh Lão Tiên đi nhanh đạp vào than trời. Thân hình lắc lư hai cái. Sau đó, lại hất lên phất trần. Bắt đầu cất bước trèo lên bậc than. Bùi Hàng cùng Kỷ Hàng thì là ngươi xem ta. Ta nhìn ngươi. Ai cũng không muốn nhường đường. Thế nhưng mà lại không có ý tứ đối với chính mình người ra tay. đành phải mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Thuận tiện đang trông xem thế nào mặt khác than trời tình huống. Không đánh người một nhà, vậy thì lo vòng ngoài người a. Kỷ Hàn quay đầu xem. Số 1 không có trông cậy vào. Số 2 cũng không còn trông cậy vào. Chính mình chiếm số 3. Số 5 Diệp không bề ngoài giống như cũng không phải người lương thiện. Đừng nhìn ở chỗ này Diệp mổ người tu vị thấp nhất thế nhưng mà không đến cuối cùng ai cũng không muốn trêu chọc hắn. Loại người hung ác đều là như vậy. Tốt rồi. Đều là loại người hung ác. Một người duy nhất có thể khi dễ đấy. Cũng chỉ có cái kia ba cái người tàn tật rồi. Không có biện pháp, thăng tiên đại kế cũng bất chấp rất nhiều rồi. Muốn khi dễ cũng chỉ có khi dễ một chút. Kỷ Hàn đi qua. Đối với tàn dục bọn người hô. Các vị. Đem vị trí lại để cho ta đi. Nếu không mọi người việc binh đao tương kiến tự khó coi. Thế nhưng mà tàn dục lại lắc đầu nói. Kỷ Hàn tiền bối. Đây là ta tôn ba gã đệ tử phục vụ quên mình biện đến một cái cơ hội. Bất kể như thế nào. Chúng ta tuyệt sẽ không lùi bước. Kỷ Hàn hừ lạnh nói. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Trần Hữu đi đến bậc thang. Ha ha cười nói. Kỷ tiền bối. Nếu là ở thang trời xuống. Chúng ta ba cái cũng không phải đối thủ của ngươi. Thế nhưng mà lên trời bậc thang. Sẽ bị thang trời bên trên trọng lực áp chế. Tu vị càng cao. Áp chế càng lớn. Tu vi của ngươi một điểm ưu thế không có. Có bản lĩnh tự đi lên thử xem. Kỷ Hàn cũng ha ha cười cười, cho dù không cần linh lực ta tự sợ các ngươi rồi hả? Ba người bốn chân, ha ha. Mà ở số năm than trời trước, Hát Nhất Long cùng Diệp không tắt thì cũng là đúng rồi mắt rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1021 ca y thật Hát Nhất Long cùng Diệp không hay vẫn là thật khó khăn đấy. Hát Nhất Long phi thường muốn đi tiên phủ hạt tâm. Dọc theo con đường này hắn là nhất kiên trì đấy. Hiện tại đến tiên phủ hạt tâm lại chỉ có một cơ hội mà Diệp không. Vậy thì càng lấy được rồi. Về ngũ hành tán nhân sự tình cùng kế bá sự tình. Những chuyện này đã có chút ít mặt mày. Thì càng thêm lại để cho hắn tưởng đi lên hỏi thăm tin tường. Bất quá Diệp không cùng Hát Nhất Long đều là một tiểu đội. Đừng nói bọn hắn không muốn đánh. Tự là muốn đánh nhau cũng đánh không thành. Bởi vì hai người đều ký xuống máu huyết khế ước. Không cho phép đối địch. Không cho phép đối với đối phương sinh ra địch ý. Càng không cho phép chiến đấu. Nếu là ra tay trước một phương. Sẽ máu huyết phá. Người vẫn lạc. Đương nhiên. Cho dù không có máu huyết khế ước ước thuốc. Hát Nhất Long cũng vô pháp đối với Diệp không ra tay. Đầu tiên là đạo nghĩa bên trên. Nếu như không có Diệp không, hắn liền cả đệ nhất quan đều không thể tới. Đón lấy là trên thực lực. Nếu là thật sự mà liều giết, so Diệp không cao nghiêm chỉnh cái cảnh giới Hát Nhất Long cũng không nhất định là Diệp không đối thủ. Ta còn là đi mặt khác than trời a. Hát Nhất Long cười cười, đi xuống bậc thang. Kỳ thật Hát Nhất Long lựa chọn cũng rất gian nan, số một phía dưới có hóa thần hậu kỳ trông coi qua tương đương muốn chết. Số bốn than trời giờ phút này chính đánh túi bụi. Buồn bực nhất chính là, khi bọn hắn đánh nhau lúc, ngọc trên bậc thang đá những cái kia khắc vẽ kỳ hoa dị thảo vậy mà hội thật sự xuất hiện. Đối với bọn hắn phát động công kích, hay là không đi tham gia náo nhiệt rồi. Hắc Nhất Long quyết định chắc chắn, giơ lên chạy bộ hướng số 3 thang trời. Mới vừa đi tới thang trời khẩu, bên kia Kỷ Hàn theo số 4 thang trời bên trên nhảy xuống tới quát Hắc Nhất Long. Ngươi dám đi tới cùng sư huynh của ta đoạt. Ta hiện tại tự tiêu diệt ngươi. Hắc Nhất Long giận dữ quát vậy ngươi đến tốt rồi. Nói xong, cất bước đạp vào thang trời. Phía trước Bùi Hàn đã đi rồi hơn 10 tiết bậc thang. Bên trên hoa cỏ ràng buộc cũng đã thanh trừ. Cho nên Hắc Nhất Long rất nhẹ nhàng địa đi theo. Hắc Nhất Long, ngươi! Kỷ Hàn hét lớn một tiếng chỉ vào Hắc Nhất Long. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là không có đi. Rất đơn giản, cho dù hắn đi lên đem Hắc Nhất Long đẩy xuống, hắn cũng không thể đi cùng sư huynh chém giết a. Hắn lựa chọn duy nhất chỉ có y nguyên tại số 4 thang trời cùng Thiên Tàng Ma Tôn bọn người dây dưa. Phổ La thang trời. Phía trước 200 giai trên bậc thang đều khắc chính là kỳ hoa dị thảo. Cho nên mỗi đi một bước đều sẽ xuất hiện vô số thanh đằng cuốn quanh, cành lá lượn quanh. Đi nhanh nhất phải kể tới thần hành ma tôn Phương Vân Lân rồi. Hắn cơ bản bất hòa những cái kia hoa cỏ dây dưa, mà là đỡ đòn áp lực. Mượn thần hành ma tôn kỳ lạ bộ pháp tránh thoát những cái kia hoa cỏ công kích. Bất quá đợi đến lúc hắn đã qua 200 giai, như vậy biện pháp thì không được. Trên bậc thang hoa cỏ đã đổi thành yêu thú đồ án. Mỗi đi đến vài bước, sẽ xuất hiện một loại cường đại yêu thú. Nếu là ở thang trời xuống, những này yêu thú sẽ không đối với hắn cái này hậu kỳ thần quân cấu thành uy hiếp. Thế nhưng mà tại thang trời bên trên, hắn thụ trọng lực áp chế. Những cái kia yêu thú lại không bị hạn chế. Cho nên hắn muốn trốn tránh căn bản là không có khả năng. Đành phải kiên trì cùng những cái kia yêu thú chiến cùng một chỗ. Phương Vân Lân tại 200 giai về sau tốc độ nghiêm trọng giảm bớt. Tiếp theo tự là Dương Đỉnh Lão Tiên rồi. Hắn đi tuy nhiên chậm, thế nhưng mà đi lại chắc chắn. Có thể nói một bước một cái dấu chân. Tuy nhiên Dương Đỉnh Lão Tiên làm người ác độc âm hiểm, thế nhưng mà kỳ thật thực lực cũng là mọi người trong mạnh nhất đấy. Hơn nữa hắn con linh thú này trong túi biến dị nhân yêu phản phất lấy chi không kiệt. Cho nên cũng vững vàng mà thẳng bước đi 100 cái bậc thang. Tốc độ đệ tam chính là Tàn Dục Thần Quân. Tàn Thiên cùng Trần Hữu canh giữ ở phía dưới cùng Kỷ Hàn dây dưa. Hắn cúi đầu đi lên phía trước. Tuy nhiên chậm một chút. Thế nhưng mà cũng đi hơn 50 tiết bập thang. Tận lực bồi tiếp Phi Chu Ma Tôn Bùi Hàn rồi. Hắn nhìn xem Hắc Nhất Long theo kịp. Trong lòng của hắn cũng có lời nói tốt, ta cho ngươi mở đường có phải hay không? Nếu là lập tức phía trước xuất hiện cái cường đại thực vật yêu quái, lúc này thời điểm Hắc Nhất Long theo kịp đánh lén làm sao bây giờ? Cho nên, Bùi Hàn ngẫm lại, dứt khoát không đi, ngồi xếp bằng tại 50 tiết bậc thang chỗ. Hắc hắc! Bản thân không đi. Chờ tiểu tử ngươi đi lên. Trước giải quyết hết ngươi cái tên này. Sau đó lại tiếp tục đi. Bất quá Hắc Nhất Long thằng này cũng đồ phá hoại. Tốt, ngươi không đi ta cũng không đi. Vì vậy Hắc Nhất Long đã ở 40 tiết bập thang chỗ ngồi xếp bằng xuống, hai người hao tổn lên. Đệ ngũ đạo thang trời diệp không đi cũng là so sánh nhẹ nhõm đấy. Tuy nhiên thang trời lên đài giai không lớn, không cách nào thả ra cốt long. Thế nhưng mà dựa vào hắn năm thanh siêu cấp phi kiếm, những cái kia hoa hoa thảo thảo căn bản không phải vấn đề. Hắn từng bước một hướng lên đi, chống cự lại cái kia áp lực cực lớn. Từng đạo cường đại khí lãng chém ra, đem những cái kia hoa hoa thảo thảo toàn bộ tàn phá. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện càng lên cao đi, áp lực càng thêm lớn hơn. Động tác của hắn có chút chậm chạp. Cái loại này áp lực thật sự quá lớn. Không phải hắn một cái nguyên anh một tầm có khả năng kháng cự đấy. Bất quá Diệp Không cũng có biện pháp, hắn chơi đúng là pháp bảo nhiều, thần thông nhiều. Chỉ thấy thân thể của hắn dẫn ra ngoài quang lóe lên. Phản phất có một tầm trong suốt nước chảy bao trùm. Tại đây tầm nước chảy bao trùm xuống, phòng ngự của hắn lực gia tăng lên vô số. Quan trọng nhất là cái loại này áp lực không thấy rồi. Đây cũng không phải là bình thường nước chảy, đây là khâu quốc phong hóa thành màn mỏng. Hắn đem màn mỏng phóng suốt bao ở toàn thân. Cho nên hắn giờ phút này tuy nhiên nhìn như tại phổ la thang trời bên trên. Thế nhưng mà kỳ thật hắn chân thân đã tiến nhập tỳ bà châu không gian. Đây là một cái rất mưu lợi đức phương pháp xử lý. Càng làm cho Diệp Không vui vẻ chính là hắn đi vài bước mới phát hiện thời khắc đó họa vẽ phong ấn tại trên bậc thang hoa cỏ dị thú. Vậy mà toàn bộ cũng không có thể cảm giác được hắn đến. Cho nên căn bản đều không ra. Ngày hắn tổ tiên bản bản, sớm nghĩ đến cái này biện pháp thật tốt. Diệp mổ nhân đại hỷ, đừng nói 1000 tiết bậc thang, tự là 1 vạn tiết bậc thang, lại có cái gì khó độ. Cái này cùng bò lâu không có gì khác nhau nha. Vì vậy, năm đầu thang trời bên trên xuất hiện một màn kỳ cảnh. Phía trước mấy cái đều đang đánh nhiệt huyết sôi trào, khàn cả giọng. Mà số năm thang trời bên trên, người nào đó lại không hề ngăn cản sải bước tiến lên. Thần mã hoa yêu, thần mã thú yêu, toàn bộ đều là phù vân. Căn bản ra đều không được. Người nào đó chẳng những chạy chậm, còn lớn hơn nhảy. Xem mặt khác mọi người toàn bộ thổ huyết. Số 1 thang trời bên trên, 230 tiết bậc thang chỗ. Phương Vân Lân đang tại cùng một chỉ ba đầu mãng liều mạng. Chỉ nghe thấy phía dưới lão bà một tiếng thét kinh hãi. Quay đầu lại, lại theo lão bà ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy số 5 thang trời bên trên người nào đó chính vừa sải bước tam tiết bậc thang. Phương Vân Lân trong nội tâm liền cả tâm muốn chết đều có. Mẹ đấy, người so với người giận điên người nha. Ta đi một bước bậc thang đều khó khăn. Hắn dựa vào cái gì một cước vượt qua tam tiết. Cái kia thang trời bên trên yêu thú đâu này? Đều ngủ đông sao? Ai nhà không tốt? Phương Vân Lân một tiếng thét kinh hãi. Tự là xem Diệp Không đấy. Cái con kia ba đầu mãng cái đuôi quét qua, thiếu chút nữa đem hắn quét xuống đài giai. Được rồi, hay vẫn là an tâm đánh đi, tuy nhiên chậm thế nhưng mà chỉ cần đi lên là được. Số 2 trên bậc thang Dương Đỉnh lão tiên cũng là buồn bực, tiểu tử này đến cùng cái gì địa vị. Như vậy tự vận khí tốt như vậy đâu này. Cái này số 5 thang trời nhất định cùng mặt khác thang trời không giống với. Khả năng sớm có người trước trải qua đem yêu thú thanh trừ.